Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1130, chương 1130, lại thấy ánh mặt trời. Phóng túng chiến ý, phô thiên cái địa từ trong thân thể bạo phát ra. Toàn bộ Thái Sơn đỉnh chóp đều đang kịch liệt run rẩy. Một con rồng tam trọng thiên, năm đó tung hoành thiên hạ, bất cứ người nào cũng là vô địch thiên hạ, không chút kiêng kỵ hạng người. Năm 10 năm trôi qua, người già, thân thể mục nát, nhưng ở lực lượng cường đại trước mặt, liền xem như tuế nguyệt cũng không che giấu được cái kia vạn trượng phong mang. Ngươi, Thương Nguyệt ngây dại, nhìn trước mắt nam nhân, vậy mà một lát không kềm chế được, thân thể đang hơi phát run, hai hàng thanh lệ theo gương mặt tích rơi xuống. Ai, thở dài một tiếng, có thể là Lý Thanh vọng lại, cũng có khả năng Minh Nguyệt Tâm, còn có thể là Bá Quyền, nhưng bất kể là ai, cái này thở dài một tiếng đều đã bao hàm rất rất nhiều. 50 năm trước sự tình, mỗi một người tại chỗ cũng là tự mình người tham dự. Bọn họ cũng đều biết năm đó xảy ra chuyện gì. Bọn họ lý giải Thương Nguyệt hận, nhưng càng thêm có thể hiểu Đồ Bá Thiên đắng. Bởi vì bọn hắn cũng có được một dạng hận cùng đắng. Những năm này đắng ngươi, đừng khóc. Đồ Bá Thiên tiến lên một bước, tràn đầy áy náy nhẹ nhàng phật rơi Thương Nguyệt nước mắt trên mặt. Thương Nguyệt dùng lực lắc đầu, nói, ta không khổ, ta không khổ, ta một chút đều không khổ. Khổ nhất người kia hẳn là ngươi. Nàng là hận Đồ Bá Thiên. Chẳng lẽ là thật hận hắn năm đó vác bản thân sao? Không, nàng hận không phải cái này. Nàng hận chính là Đồ Bá Thiên yên lặng 50 năm. Nàng hận chính là Đồ Bá Thiên đắng 50 năm. Nàng hận chính là Đồ Bá Thiên để cho mình đắng 50 năm. Nàng càng hận chính mình không thể bồi tiếp Đồ Bá Thiên cùng một chỗ đắng bên trên 50 năm. Mà bây giờ nàng không hận, bởi vì Đồ Bá Thiên không còn đắng. Nàng rốt cục thấy được 50 năm trước cái kia tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Vô địch khắp thiên hạ Đồ Bá Thiên. Hắc hắc, dùng nắm đấm đánh ra một mảnh thanh thiên. Ta chờ chính là một ngày này. Lý Thanh trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Cười lạnh, trong tay thuốc phiện túi hóa thành kiếp cho. Ngạch tiền nếp nhăn, chậm rãi giãn ra. Một cái bá khí lăng nhiên hán tử trung niên ngạo nghễ đứng thẳng. Thiên Sơn Tứ Tuyệt ánh mắt cũng là ngưng tụ. Cương mãnh khí tức đồng thời bộc phát. Lão hủ thân thể phát ra giãn ra thanh âm. Ba cái lão đầu tử lập tức trẻ lại rất nhiều. Bọn họ cũng không phải là nhận Đồ Bá Thiên cùng Thương Nguyệt ảnh hưởng. Mà là bởi vì hắn môn rõ ràng. Chân chính đại chiến đã đến gần. Bọn họ phải dùng mạnh nhất tư thái đi nghênh chiến. Đồ Bá Thiên ánh mắt sắc bén. Nói, Đồ gia thù muốn báo. Tuyệt đao khẽ vuốt một lần bên hông gần 50 năm không ra khỏi vỏ bảo đao. Lẩm bẩm nói, nhị ca, 50 năm, ta rốt cục chờ đến một ngày này. Lý Thanh trong mắt tràn đầy nhu tình. Nói, Hiểu Lê, ngươi ở trên trời có khỏe không? Ngươi chờ, giúp ngươi báo thù về sau. Ta liền đi bồi ngươi. Minh Nguyệt Tâm ngửa mặt lên trời thở dài. Mở hai mắt ra, tràn đầy bén nhọn sát cơ. 50 năm cái kia một trận đại chiến. Khả năng sau người đã thời gian dần trôi qua quên lãng. Nhưng là những người này không có quên. 50 năm. Loại kia dùng đao tử khắc vào xương trên đầu cừu hận lại như thế nào có thể quên mất đâu. Vân Thiên Cung dưới núi. Tổng thể vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Áo trắng lão đầu nhi cầm trong tay quân cờ chậm chạp không thể thả dưới. Nói, đã bắt đầu sao? Áo đen lão đầu nhi gật đầu nói. Cũng nên có người mở màn. Người biết ta tính tình của người này. Không thích các loại, hay là trực tiếp tiến vào cả chính đề tốt. Áo trắng lão đầu nhi khép hờ hai mắt, lộ ra bất đắc dĩ nói. 50 năm, không nghĩ tới chúng ta cuối cùng vẫn là chờ đến một ngày này. Cái này là một chuyện tốt, bọn họ quên không được, ta quên không được, ngươi lại có thể quên sao? Quên không được, áo trắng lão đầu nhi khẽ cau mày nói. Có phải là quá sớm hay không một chút? Áo đen lão đầu nhi lắc lắc đầu nói. Không còn sớm. Bọn họ các loại 50 năm, đã ghê gớm rồi, Tất nhiên đợi không được. Vậy cũng không nên đợi thêm nữa. Áo trắng lão đầu nhi sắc mặt quét ngang. Tóc dài bay múa lên. Trên người tràn đầy phóng túng sát khí. Cửu đầu trùng quy mô tiến công. Lại thêm anh hoa thần điện cùng thánh đình ra tay bá đạo. Trung Hoa võ đạo giới ngập trời hạo kiếp chính thức bắt đầu rồi. Giết chóc đang tại trình diễn. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Như thế đại quy mô chém giết đã không giới hạn nữa tại võ đạo giới. Đã dần dần lan tràn đến người bình thường nhóm. Mỗi ngày đều có vô tội người bình thường nhận tai họa. Bị mất mạng, không riêng Trung Hoa võ đạo giao diện trước khi hạo kiếp. Toàn bộ Trung Hoa đều lâm vào một trận trong hỗn loạn. Ở niên đại này một cái siêu cấp mạnh hơn nếu như xuất hiện đại quy mô hỗn loạn. Có thể là vô cùng nguy hiểm. Rất có thể sẽ bị địch quốc thừa lúc vắng mà vào. Nhật Bản cùng Trung Hoa là thù truyền kiếp. Xuất thủ trước nhất, dùng sức mạnh thế thủ đoạn ảnh hưởng hai nước kinh tế mậu dịch. Chế tạo số lớn dư luận áp lực. Đem Trung Hoa cảnh nội cục diện hỗn loạn thăng lên đến Trung Hoa người lãnh đạo không làm phương. Diện. Cùng lúc đó, danh xưng thế giới cảnh sát M quốc cũng kìm nén không được xuất thủ. Số lớn lực lượng quân sự hành động, tuyên bố muốn trợ giúp nước bạn trấn áp hỗn loạn. Chỉ bất quá ai cũng biết đánh là thừa dịp cháy nhà hôi của chủ ý. Hai nước vừa động thủ, cái khác đối với Trung Hoa không quá hữu hảo quốc gia cũng nhao nhao xuất thủ. Tại kinh tế mậu dịch bên trên đánh động tay chân, toàn diện áp chế Trung Hoa. Khiến cho Trung Hoa xuất hiện khủng hoảng kinh tế. Đồng thời, các quốc gia lực lượng vũ trang cũng nhao nhao lượng kiếm. Nói là duy hòa, nhưng kỳ thật cũng là muốn cùng M quốc phía sau cái mông có thể uống một hơi canh. Lập tức, Trung Hoa là thật đại loạn, đứng trước khủng hoảng kinh tế, mà là nhận các quốc gia vũ lực uy hiếp. Mỗi người cũng là lòng người bàng hoàng không chịu nổi một ngày. Dạng này hỗn loạn không thể nghi ngờ hội chế tạo ra số lớn phạm tội hiện tượng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Hoa cảnh nội tỷ lệ phạm tội gấp bội lên cao. Ngoài có ngoại địch, bên trong có nội loạn. Mênh mông Trung Hoa vốn là một mảnh phồn vinh hưng thịnh. Ca múa mừng cảnh thái bình. Lúc này nhất định chính là dân chúng lầm than. Đây là Hoa Kinh Hồng gian kế. Chờ hắn triệt để lấy được sau khi thắng lợi. Trước hết nhất cần phải làm là trấn áp hỗn loạn. Hắn không thể nghi ngờ chính là lớn nhất công thần. Hiểu mà xuất hiện dạng này đại quy mô hỗn loạn. Bây giờ cấp lãnh đạo đoán chừng hết thảy đều muốn xuống đài. Mà lúc này đây, Hoa Kinh Hồng ở trên đài. Liền sẽ danh chính ngôn thuận. Không có bất luận cái gì thanh âm phản đối. Tường đỏ bên trong, các vị thủ trưởng toàn bộ đều tụ tập ở cùng một chỗ. Đứng trước bây giờ nguy cơ, bọn họ không có bất kỳ cái gì năng lực thay đổi cục diện. Những cái kia đáng sợ không tử chiến sĩ căn bản không phải tầm thường quân đội có khả năng đối kháng. Bọn họ nhưng lại có năng lực đủ giải quyết vấn đề vũ khí hạt nhân. Nhưng là giống như một sáng vận dụng, đoán chừng liền sẽ lập tức cho M quốc các loại địch đối với quốc gia một chút khai chiến lấy cớ. Đến lúc đó sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Tất cả mọi người là cấp bách xoay quanh. Hiện tại cũng là lửa cháy đến nơi. Bọn họ không vội đều không được. Thủ trưởng, thả chúng ta ra ngoài đi. Trang Lâu trên người sát cơ sôi trào nói ra. Long Tổ, Long Nha, Long Đằng. Tất cả Trung Hoa siêu cấp đặc chiến bộ đội hiện tại cũng vây tại tường đỏ phụ cận. Thủ trưởng có lệnh, không có cho phép. Bất luận kẻ nào đều không thể tự tiện hành động. Thế nhưng là cái này sao có thể được? Người ta đều đã giết tới cửa. Mắt thấy là phải diệt quốc. Hiện tại nhưng lại làm cho bọn họ đợi ở chỗ này làm con rùa đen rút đầu. Những cái này kiêu ngạo thiết huyết chiến sĩ lại như có thể nhịn được. Ta đã nói rồi. Muốn chờ. Thủ trưởng thản nhiên nói. Tất cả mọi người cấp bách cùng trên lò lửa con kiến giống như. Hắn lại gương mặt nhàn nhã. Đắc ý uống trà, cùng người không việc gì giống như, không riêng gì hắn, Chu Lão, Trang Khải Sinh, Nhan Sương Lâm, Phương Hoành, Giang Hạo Long, những lão gia hỏa này đều là giống nhau biểu lộ, khuôn mặt nhàn nhã, uống trà, còn đánh cờ, Nhan Sương Lâm cùng Phương Hoành đánh cờ xuống đến một nửa. Một lời không hợp liền mở mắng lên. Còn hơi kém một chút đánh nhau. Xoa, đám này lão già sẽ không phải là bị sợ choáng váng a. Bình Lâm Thành Hạ, các ngươi không nghĩ giải quyết nguy cơ. Vậy mà đợi ở chỗ này uống trà. Đánh cờ, chửi đồng, có thể thân là quân nhân. Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức. Đám lão già này không nói. Bọn họ liền không thể hành động. Âm u ẩm ướt trong bí thất. Lão thử tại sống động. Một bộ tàn phá thân thể đã bị lão thử cắn xé không còn hình dáng. Sâm bạch khuôn mặt so như tử thi. Nhưng là, cái này thân thể vẫn còn có hơi yếu sinh mệnh ba động. 5 năm, bị vứt bỏ ở chỗ này ước chừng 5 năm 10 năm. Lại còn ngoan cường sống tiếp được. Thật là mạnh sinh mệnh lực. Oanh, vách tường bị người đấm ra một quyền một cái động lớn. Một thanh niên hùng hùng hổ hổ kêu lên. Người đại gia, vì sao công việc bẩn thỉu việc cực cũng là lão tử? Yến lão quỷ, người con mẹ nó quá bất công nhi. Thao, 5 năm, đoán chừng xương vụn đều bị lão thử gặm. Thật chẳng lẽ còn sống? Mẹ, mùi gì thế? Thanh niên đem đầu từ trong động duỗi vào. Lập tức bưng kín cái mũi. Hiển nhiên bên trong vị đạo không tốt lắm. Chết tiểu tử, đừng ngăn cản đạo nhi. Đột nhiên một chân hung hăng đá vào thanh niên trên mông. Thanh niên không phòng bị. Trực tiếp bị một cước đạp vào trong động. Ngã một cái ngã gục. Làm khuôn mặt cũng là tản ra hôi thối nước bùn. Thanh niên một cái lặn xuống nước nhảy dựng lên. Mắng, tôn lão quỷ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi già rồi ta cũng không dám đánh ngươi. Tin hay không lão tử cắt ngang ngươi nửa đoạn dưới nhi. Một cái gầy như que củi. Người thấp nhỏ tiểu lão đầu nhi từ trong động chui đi vào. Nghiêng thanh niên một chút. Đều lười để ý đến hắn. Nhìn về phía bí mật thất tình cảnh bên trong. Rất nhanh liền phát hiện trên đất cái kia một bộ thân thể. Mặc dù thân thể tản ra hôi thối. Nhưng lão đầu nhi giống như căn bản người không thấy. Đi tới. Điều tra một phen. Nói. Còn sống. Không có vấn đề quá lớn. Thanh niên con mắt lập tức liền thẳng. Nói. Ta dựa vào. Chôn ở chỗ này 5 năm. Đều bị lão thử ăn không sai biệt lắm. Còn chưa chết. Gián bất tử. Tiểu cường. Sao? Thiếu mẹ hắn nói nhảm. Đem người cho ta vác đi. Lão đầu nhi ra lệnh. Thanh niên mặt đen lại, nói, muốn khiêng ngươi khiêng, dù sao ta đã tìm được người, đã chuyện không liên quan đến ta, bái bai, vậy được, đã ngươi không nghĩ khiêng, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Mẹ, ngươi cho rằng lão đầu nhi ta không sao ăn nhiều chết no. Tận thế cùng lão tử có lông quan hệ, dù sao ta cũng không sống nổi mấy năm, lão đầu nhi hùng hùng hổ hổ liền muốn đi. Thanh niên trợn tròn mắt, cái mũi đều sắp tức điên. Mặc dù tâm lý vạn không tình nguyện, rồi lại không thể không đem trên đất thân thể cho nâng lên đến. Cắn răng nói, ngươi kêu Thái Sơn đúng không? Khoản nợ này chúng ta từ từ tính. Lão đầu nhi này có thể không phải người xa lạ. Dĩ nhiên là độc si tôn vô mệnh. Bàn về đổ thuật thiên hạ vô song. Không ai bằng, nhưng chân chính người hiểu hắn đều biết. Hắn ở trên y thuật mặt nghiên cứu tuyệt đối so với đổ thuật phía trên tạo nghệ càng mạnh. Mà người thanh niên này đương nhiên là Họa Vũ. Hắn cuối cùng là trốn ra vạn ma uyên. Thật đúng là trải qua thiên tân vạn khổ. Trèo non lội suối. Nhưng hắn nhiệm vụ thứ nhất chính là tìm tới Thái Sơn. Trước đó, Thái Sơn tiếp nhận cơ đồng đồng thí nghiệm bạo tẩu phát cuồng. Bị Hoa Thanh Phong bắt đi. Về sau. Cửu đầu trùng lui binh, Hoa Thanh Phong biến mất, cũng không có mang đi Thái Sơn, nắm giữ Yến Phong, Thái Sơn liền đã không trọng yếu, bởi vì lúc trước Hoa Thanh Phong đối với Thái Sơn coi trọng, địa phương ẩn núp cũng quá mức bí ẩn, Yến gia, Long Tổ, Long Nha, Long Đằng, trọn vẹn hao tốn thời gian 5 năm đều không có thể tìm tới tung tích của hắn. Hôm nay... Thái Sơn rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.